Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 139 cất bước ta liền hướng bên trong sông. Sáng sớm hôm sau, cũ kỹ lầu cư dân dưới, Phó Thiên Sách nhìn trước mắt ba cái sinh viên, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Rất tốt, tinh khí thần rất không tệ. Cái này từng cái đều là Tùng Giang Hồn Võ Đại học thiên tài. Thậm chí còn đều là lớp thiếu niên học viên. Đó chính là thiên tài trong thiên tài. Nhân cơ hội này, cũng mượn vị Dương cùng Vinh Đào Đào quan hệ. Đem mấy tiểu quỷ này hết thảy kéo đến trong đội ngũ chúng ta đến. Hắc hắc, tiên hạ thủ vi cường. Mặt khác đội ngũ lấy cái gì cùng lão tử đoạt. Vinh Đào Đào luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Phó đội trưởng cái ánh mắt kia, quá trần trụi. Một bên, tàu tàu Dương Xuân Hy đang cùng ca ca Vinh Dương tạm biệt. Mặc dù đội trưởng đại nhân ngay tại một bên, nhưng là Dương Xuân Hy lại là không quan tâm những cái kia. Dùng lời nhỏ nhẹ cùng Vinh Dương nói gì đó. Cuối cùng, nàng thậm chí ưỡn về phía trước thân thể. Tại Vinh Dương trên khuôn mặt nhẹ nhàng ấn một chút, Vinh Dương sắc mặt ửng đỏ. Lúc này mới về đơn vị. Đào Đào, Dương Xuân Hy đột nhiên đối với Vinh Đào Đào vẫy vẫy tay. Hở, Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước. Dương Xuân Hy trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng xòe bàn tay ra, xử lý Vinh Đào Đào cổ áo. Đem cái kia áo lông trên cùng nút thắt theo tốt. Ôn nhu nói, đi theo ca của ngươi cùng bên người. Gặp chuyện không nên gấp gáp. Phải nghe lời, có biết không? Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Lại là nhìn thấy Dương Xuân Hy đem trên mặt đất túi xách xách lên. Nàng mở miệng nói, bên trong đầy bánh kẹo cùng sô-cô-la bồng. Còn có vài chi kem đánh răng. Nhớ kỹ đem túi xách này mang theo trên người. Nếu như đồ ăn vặt không có, liền hướng đội trưởng muốn. Không nên cảm thấy không có ý tứ. Đây là thân thể ngươi nhu yếu phẩm. Ân, chấm ngoặc kép. Đi thôi, ta ở trường học chờ ngươi. Muốn bình an trở về nha. Vinh Đào Đào xốc lên túi sách, cất bước đi trở về. Lại là thấy được Cao Lăng vì cái kia hơi có vẻ trêu chọc ánh mắt. Yên tâm đi đệ muội, chờ Đào Đào khai giảng, ta để vị Dương cho hắn đưa trường học đi. Vị huynh đệ này hai ngươi lần lượt kiểm tra, tuyệt đối không thiếu cánh tay thiếu chân. Ha ha, Phó Thiên Sách cười ha ha một tiếng. Cũng triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh. Trừ Vinh Đào Đào bên ngoài, mấy người còn lại cũng vội vàng triệu hoán đi ra bản mệnh hồn thú. Thuần một sắc tất cả đều là Tiết Dạ Kinh. Đương nhiên, lục mang chính là biến dị Tiết Dạ Kinh. Là đen tuyền, mà lại rõ ràng so những người khác Tiết Dạ Kinh thể trạng lớn hơn một vòng. Liền rất khóc, đi. Phó Thiên Sách ra lệnh một tiếng. Năm người bốn kỵ trực tiếp xuất phát. Hậu phương, Dương Xuân Hy mặc vàng nhạt áo khoác, đứng tại cũ kỹ cư dân đường trước, một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn qua mọi người đi xa. Cho đến thân ảnh của bọn hắn toàn bộ biến mất, Dương Xuân Hy cái kia mang theo ôn nhu nụ cười trên mặt, cũng rốt cục dâng lên một vòng vẻ lo âu. Ai? Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi trở về lầu cư dân bên trong. Dạng này ngăn cách hai địa phương thời gian cũng không dễ vượt qua. Nếu như có thể mà nói, đợi Vinh Đào Đào 4 năm đại học sau khi tốt nghiệp, chính mình cũng xin mời gia nhập Tiết Nhiên Quân đi. Tối thiểu có thể mỗi ngày hầu ở Vinh Dương bên cạnh. Tại Phó Thiên Sách dẫn đầu xuống, đám người cấp tốc ra Tùng Bách Trấn. Một đường hướng bắc, thẳng đến bức tường thứ nhất mà đi. Ra khỏi thành thời điểm, bởi vì Phó Thiên Sách thân phận bày ở nơi này, cho nên thông quan thủ tục làm rất thông thuận. Vinh Đào Đào thấy không ngừng hâm mộ, nhất là phó đội đưa ra đi cái kia giấy chứng nhận. Nhìn nhìn rất đẹp dáng vẻ, chèn một câu, hoán nguyên thần khí thực tình không sai. Đáng giá trang cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, Tiết Dạ Kinh lao vùn vụt tại dã ngoại hoang vu. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, hay là nhịn không được, đầu từ Cao Lăng Vi sau lưng ló ra. Phó đội, thế nào, ngươi cái kia giấy chứng nhận, ta xem một chút thôi. Ồ, Phó Thiên Sách trong lòng hơi động, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, thuận tay ném tới. Ưa thích cái đồ chơi này à? Ha ha, đây cũng không phải là ai cũng có thể có à. Phải đợi ngươi về chỗ đằng sau mới có thể làm để ý. Cao Lăng Vi thuận tay tiếp nhận bàn tay kia. Lớn màu đen ví da nhỏ. Bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Rất là bình thường. Hướng dọc lật ra đằng sau. Một viên huy chương hình dáng đập vào mi mắt. Cái kia huy chương hiện lên thuẫn hình. Rất như là tam giác ngược trạng diên thuẫn. Chỉ là phía trên hai cái sừng rất phẳng trượt. Mà tại cái này đặt cơ sở diên thuẫn huy chương phía trên. Ấn có một cái to lớn chữ tuyết. Hiện lên màu ám kim. Hiện ra ở ví da nhỏ trên nửa mặt. Bên dưới nửa mặt. Chính là phó thiên sách thông tin cá nhân tấm thẻ nhỏ. Cho ta xem một chút. Cho ta xem một chút. Vinh đào đào ưỡn về phía trước thân thể. Cái cằm chống đỡ tại Cao Lăng Vi trên bờ vai. Cố gắng nhìn quanh. Cao Lăng Vi giơ tay lên. Đem giấy chứng nhận dọc tại bên người. Vinh đào đào. Không đúng rồi. Vừa rồi ngươi cầm giống như không phải cái này màu đen bóp ra. Phó thiên sách. Đây mới là ta và ngươi ca chân thực giấy chứng nhận. Vừa rồi thông quan kiểm nghiệm cái kia. Cũng là không phải chứng giả. Bất quá không có cấp bậc này cao. Vừa ra tay chính là tốt nhất. Vinh đào đào nhìn kỹ nửa ngày. Nhịn không được nhếch nhếch miệng. Khá lắm. Đoàn cấp. Thượng tá. Cái kia người khác vì cái gì bảo ngươi phó đội. Phó thiên sách phi thường vui lòng câu lên Vinh đào đào nhập ngũ hào hứng. Hắn thao túng tuyết dạ kinh tốc độ chậm dần. Đi vào hai người bên người. Đội ngũ xây dựng chế độ khác biệt. Cấp bậc là cấp bậc. Xưng hô là xưng hô. Mặt khác, ta và ngươi trong tưởng tượng đoàn cấp sĩ quan khác biệt. Dưới trướng của ta binh sĩ rất ít. Tính cả ta mới có 10 người. Mặt khác đội ngũ đều gọi đùa chúng ta là tiểu phá đoàn. Ha ha, nhưng là cả đám đều đỏ mắt vô cùng. Ngươi biết tại sao không? Vinh đào đào nháy nháy mắt. Vì cái gì? Phó thiên sách có chút hào khí nói. Bởi vì lão tử thủ hạ đều là tinh binh. Một người đỉnh bọn hắn một cái doanh. Tùy tiện sách đi ra một cái ngoại phái đến đâu chi đội ngũ đi. Cái kia đều được làm đại thần cho ta cúng bái. Nói, phó thiên sách còn cố ý quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương. Nói, ta nói không có tâm bệnh a. Vinh Dương luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Mặc dù ngày bình thường luôn là một bộ dáng vẻ ôn hòa. Nhưng dính đến đội ngũ của mình. Vinh Dương lại là rất bá đạo. Vậy mà trực tiếp thừa nhận. Các ngươi dựa theo cầm tinh xếp hạng. Làm sao không được 12 người. Vinh đào đào hiếu kỳ dò hỏi. Ha ha. Phó thiên sách tự hồ càng thêm vui vẻ. Nói. Năm ngoái. Hai cái đồng sự cũ Quang Vinh xuất ngũ. Về nhà hưởng thanh phúc đi. Tuất cầu. Hợi chư cái này hai danh hiệu cũng liền trống đi. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Danh hiệu này. Ân. Được chưa? Cùng Sửu Nghiêu. Dậu kê xem như 8 lạng nửa cân. Mấy hai tử kia trước mắt ngược lại là rất khó lý giải. Đối với 12 cầm tinh chi tiểu đội tinh anh này tới nói. Có thể bình an xuất ngũ. Đến cùng là bao lớn chuyện may mắn. Bọn hắn cũng liền tạm thời không thể nào hiểu được phó thiên sách vì sao vui vẻ như vậy. Vinh đào đào nghi ngờ nói. Đồng sự cũ về hưu. Các ngươi đội có ý tứ A. Dựa theo tuổi tác, danh hiệu từ sau hướng phía trước sắp xếp. Làm bằng sắt doanh trại quân đội dòng nước binh. Phó thiên sách lắc đầu. Nói, tiểu đội 12 đến trong tay của ta thời điểm. Đã là đời thứ tư. Tuất cầu hợi chư đều là đời thứ ba lưu lại lão tướng. Hai người bọn họ đã xuất ngũ đằng sau. Hiện tại tiểu đội 12. Liền tất cả đều là nhóm thứ tư tướng sĩ. Thế nào? Ngươi có hứng thú hay không? Ta cho ngươi lưu một cái a. Ngươi muốn heo vẫn là phải chó. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phó thiên sách lệch ra qua thân thể. Nhỏ giọng nói. Nghe nói chư bảo bảo tốt. Cả một đời thuận thuận lợi lợi, ăn mặc không lo, có phúc khí, Vinh đào đào, tốt xấu ngươi cũng là thượng tá, là cái đường đường chính chính đoàn cấp đại đội trưởng, làm sao còn cùng ta ở chỗ này tính cả mệnh rồi. Phó thiên sách hiển nhiên nhìn ra Vinh đào đào kinh ngạc, cười nhún vai. Lão nhân đều nói như vậy. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta thích rồng, màu vàng, ngũ trảo cái chủng loại kia. Ua, Phó Thiên Sách cười mắng một câu. Nói, bản sự không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Cái này còn không có tiến đội đâu. Vừa muốn đem ta bị hạ bệ. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Hổ cũng được, bá khí tương đương, Phó Thiên Sách có chút nhíu mày. Lại là mở miệng nói. Đội phó A, ân, cũng được, người nếu là hạ quyết tâm nhập ngũ mà nói. Ta trở về lật qua binh pháp, nhìn xem làm sao để dần hổ đem danh hiệu cho ngươi nhường lại. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào kinh ngạc. Cái này phó đội có đáng tin cậy hay không a? Hắn nói chuyện cũng là thật chơi vui. Lột cá nhân, còn thương hiệu muốn trở về lật qua binh pháp. Người ưa thích cái gì? Phó Thiên Sách nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi mang trên mặt cao lạnh nữ thần đặc thù dáng tươi cười. Hoàn mỹ mà trộn lẫn lấy nhàn nhạt xa cách cảm giác. Chờ sau khi tốt nghiệp rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. Phó Thiên Sách trầm ngâm lên tiếng. Mặc dù hắn cũng là 30 trung tuần người, nhưng là tuổi đã cao, lại quanh năm pha trộn tại tiểu đoàn đội bên trong, tại một ít xã giao trên thuộc tính hay là có chỗ khiếm khuyết. So sánh với mà nói, Phó Thiên Sách hay là ưa thích cùng nam nhân tiếp xúc, mà lại phải là loại kia hào sảng tính cách nam nhân. Kết giao đứng lên tối thiểu không mệt. Nữ nhân nha, hừ, thiệt là phiền. Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước bàn tay, cầm qua Cao Lăng Vi trong tay giấy chứng nhận, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia Tuyết Nhiên 12 bộ đội phiên hiệu. Mở miệng dò hỏi, có cái này, ta có thể thông qua bức tường thứ 3 à? Nghe vậy, một mực yên lặng không lên tiếng Vinh Dương, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Phó Thiên Sách nụ cười trên mặt thu liễm một tia, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt. Hắn chần chờ một lát, hay là mở miệng nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không được, nó có thể để ngươi tự do xuất nhập Tùng Bách Trấn, Tùng Giang Hồn Thành, cùng Tiết Cảnh tuyệt đại bộ phận địa khu, nhưng nó không phải ngươi xuất nhập ba đạo tường giấy thông hành. Chúng ta hoạt động địa điểm, là theo nhiệm vụ mục tiêu mà thay đổi, nếu như mục tiêu ở ngoài bức tường thứ ba, chúng ta thực sự có thể đi. Nhưng nếu như mục tiêu tại bức tường thứ hai, vậy chúng ta phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn trong bức tường thứ hai. Cùng giấy chứng nhận không quan hệ. Phó Thiên Sách mặc dù rất hy vọng Vinh Đào Đào gia nhập đội ngũ, nhưng là tại trên vấn đề mấu chốt, Phó Thiên Sách nói rất rõ ràng, không có nửa điểm hoang ngôn cùng lừa dối. Dứt lời, Phó Thiên Sách nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, mở miệng nói: Trước mấy ngày mới ăn Tết, người cũng mới 16 tuổi, vừa mới thi lên đại học, không nên nóng lòng, người ta đều rõ ràng. Chúng ta mỗi người tới này phong tiết phiêu diêu tiết cảnh chi địa, đều có mục tiêu của mình. Nhưng bi thương là, hàng ngàn hàng vạn tiết cảnh hồn võ giả, đều chết tại truy đuổi mục tiêu trên con đường. Nhân sinh, cũng nên từng bước một đi. Đào Đào, muốn từng bước một đi. Vinh Đào Đào mím môi, trước mắt cái tính cách này hào sảng, lời nói hài hước, thậm chí có chút không đáng tin cậy phó đội trưởng, đột nhiên trịnh trọng như vậy nói ra mấy câu nói như vậy. Hoàn toàn chính xác để Vinh Đào Đào hơi kinh ngạc. Cảm ơn ngươi. Vinh Đào Đào đem giấy chứng nhận đưa cho Phó Thiên Sách, khẽ gật đầu một cái, lại là quật cường nhỏ giọng nói ra, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Ha ha. Phó Thiên Sách lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cũng không còn nói cái gì, quay đầu nhìn về hướng phía trước một mảnh trắng xóa đại địa. Vinh Đào Đào thân thể nghiêng về phía trước, khuôn mặt tựa vào Cao Lăng Vi trên sống lưng, nhìn xem một bên Phó Thiên Sách, nói, tiểu đội 12 nhường chỗ đối tượng a. Phó Thiên Sách, hỏi lời này, ngươi không phải có tẩu tử sao? Không phải. Vinh Đào Đào bàn tay nắm Cao Lăng Vi góc áo, nói, công ty xí nghiệp cái gì, không đều là không cho phép giữa đồng nghiệp chỗ quan hệ à. Tiểu tử ngươi mau bệnh không ít à. À, Phó Thiên Sách một mặt cổ quái, ta phải cho ngươi phối đường, đến cho ngươi phối sô-cô-la, đến cho ngươi phối kem đánh răng, ta còn phải để cho ngươi chỗ đối tượng. Ấy, phó đội lời ấy sai rồi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nhân tài đặc thù, vậy ngươi liền phải đặc thù đối đãi. Mặt khác, đó là ta muốn ăn kẹo cùng sô-cô-la à. Đó là Hoa muốn ăn. Ta đây là phụng chỉ ăn kẹo. Ta sau khi tốt nghiệp nếu là thật tiến ngươi đội, ngươi liền vụng trộm vui đi. Nói thật, đều không cần chờ 4 năm sau khi tốt nghiệp. Liền ta hiện tại một cái tiểu hồn sĩ. Cầm trong tay hai cánh hoa sen. Liền hướng Tuyết Nhiên quân đại bản doanh cửa ra vào vừa đứng. Hô một câu ta muốn nhập ngũ. Ngươi nhìn có hay không đội ngũ cướp ta. Cất bước ta liền hướng bên trong sông. Ngươi nhìn có người hay không cản ta liền xong việc. Chấm ngoặc kép, phó thiên sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, canh ba, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.